Thiên hạ vô song, chương 814, lời hứa của thánh nữ, góc truyện audio.com, phần trước mang ý nghĩa về chinh phục tinh thần, còn phần sau chỉ trong tình trạng không cách nào khiến bọn họ khuất phục mới phải tiêu diệt thân thể. Xét một cách tương đối, đặc biệt là đối với tôn giáo mà nói, chinh phục trên phương diện tinh thần mới có ý nghĩa nhất. Nhóm người Mạnh Hàn được sắp xếp nghỉ ngơi ở trong quốc tân quán xa hoa nhất của đế quốc. Mà các trưởng lão hội nghị trong phòng nghị sự vẫn không hề rời đi. Tất cả mọi người, bao gồm thánh nữ Angelina, đều ở trong phòng nghị sự thương lượng về phương pháp Mạnh Hàn đưa ra gọi là bảo hiểm kia. Cuối cùng bọn họ cho ra kết luận, từ trên phương diện lý luận có thể thấy, dường như có viễn cảnh tuyệt vời. Nhưng cũng không ai biết hiệu quả cụ thể thế nào. Khi Mạnh Hàn lại được mời đến phòng nghị sự, mấy vị trưởng lão đã không thể chờ đợi được nữa hỏi vấn đề này, chờ mong Mạnh Hàn có biện pháp gì giải quyết. Đơn giản, Mạnh Hàn đối mặt với tình huống như thế quả thực là buột miệng liền nói ra được. Kiếp trước đã có quá nhiều ví dụ để Mạnh Hàn tham khảo. Tìm một nơi thí điểm thử nghiệm trong phạm vi nhỏ một chút không được sao? Nhiều đặc khu kinh tế như vậy không phải cũng vì thử nghiệm mà xuất hiện sao? Loại vấn đề này đối với Mạnh Hàn mà nói thực sự không thể nói là khó khăn. Đúng vậy, mấy vị trưởng lão vừa nghe gần như ngay lập tức hiểu được. Không biết hiệu quả thì thử xem, nhiều vấn đề đơn giản lại quấy nhiễu bọn họ lâu như vậy. Chỉ có điều cũng không thể trách được bọn họ. Trên phương diện quản lý quốc gia thực sự không có nhiều tiền lệ như vậy để cho bọn họ tham khảo, cũng không có nhiều tư duy như vậy phát tán để cho bọn họ tới tham khảo. Dù sao cũng là chuyện lớn của quốc gia, cần cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Đương nhiên, toàn bộ các loại bảo hiểm đều phải vô cùng tính toán chính xác. Đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trong trí nhớ của Mạnh Hàn kiếp trước nói cho hắn biết những người chuyên tính toán bảo hiểm là người có lương cao nhất trong ngành. Cho nên, điều này đại biểu ngành bảo hiểm kiếm tiền hay không, phụ thuộc vào việc bọn họ có được coi trọng hay không. Mặc dù biết trong quá trình thử nghiệm sẽ có rất nhiều vấn đề, nhưng Mạnh Hàn vẫn không ngần ngại nhắc nhở bọn họ trước một chút, để tiến tới hai bên hợp tác. Thái độ của Mạnh Hàn cũng làm cho phía đế quốc hắc ám vô cùng thỏa mãn. Bọn họ nhìn ra được Mạnh Hàn cũng không nhúng tay vào những chuyện này. Nhưng lại có thể chỉ rõ ràng một vài điểm then chốt trong đó. Đặc biệt là những bộ phận dễ dàng xảy ra vấn đề nhất. Điều này khiến trên dưới đế quốc đối với hắn lại tăng thêm vài phần kính trọng. Hầu tước đại nhân, đây là huy chương trưởng lão đầy vinh dự của hội nghị hắc ám chúng ta. Thời điểm nói đến phần sau, nghị trưởng các hạ trực tiếp lấy ra một huy chương đưa cho Mạnh Hàn. Chỉ cần mang huy chương này, ở bên trong đế quốc không người nào dám vô lễ đối với ngươi. Tốt như vậy sao? Mạnh Hàn có chút kinh ngạc vui mừng cầm lấy cái huy chương này, đánh giá trên dưới cẩn thận. Nếu như ta mang huy chương này ở bên trong đế quốc bắt nạt đàn ông chòng ghẹo đàn bà, vậy sẽ thế nào? Không ai từng nghĩ tới, sau khi Mạnh Hàn lấy được huy chương, vấn đề đầu tiên hắn hỏi lại có thể là điều này. Thánh nữ Angelina trực tiếp trợn mắt nhìn về phía Mạnh Hàn. Nhưng ngay lập tức nàng liền nở nụ cười. Mặc dù Mạnh Hàn ở trên địa bàn của góc truyện audio.com, hắn quyền khuynh công quốc dường như cũng không có chuyện bắt nạt đàn ông chòng ghẹo đàn bà gì cả. Hắn hỏi điều này, hiển nhiên là đang nói đùa. Ngươi sẽ phát hiện, không cần ngươi bắt nạt đàn ông chòng ghẹo đàn bà, chỉ cần người ngươi coi trọng, đều sẽ dùng một loại thái độ hành hương đối mặt với sự ức hiếp của ngươi. Nghị trưởng các hạ cũng dùng một câu trả lời hài hước đáp lại vấn đề của Mạnh Hàn, khiến cho các trưởng lão phía sau phát ra tiếng cười vang. Mặc dù là nói đùa, nhưng Mạnh Hàn cũng từ đó hiểu sâu hơn về ảnh hưởng của tôn giáo hắc ám thâm nhập vào lòng người trong đế quốc. Chỉ có điều, bất kể như thế nào, có một vị trí trưởng lão danh dự như thế, cho dù trở lại Hoàng Kim Thành, đối mặt những gia hỏa truyền giáo này, cũng có thể dùng thân phận này để đè ép bọn họ, tuyệt đối là có lợi ích rất rất lớn. Tiếp theo, nghị trưởng các hạ đế quốc Hắc Ám đã thực hiện một loạt các hiệp nghị về buôn bán hợp tác với Mạnh Hàn. Đồng thời, có vài chuyện trên phương diện ngoại giao, Mạnh Hàn cũng đại biểu cho công quốc Transco và đế quốc Hắc Ám thành công đạt được một vài hiệp nghị đơn giản. Trong đó liền bao gồm cả thời điểm đế quốc Hắc Ám phát triển sự nghiệp bảo hiểm cho phép người của đế quốc Hắc Ám đến công quốc Transco tiến hành tuyên truyền và thực thi bảo hiểm. Tất cả những điều này đều tạo thành quốc thư, dùng phương thức chính quy nhất để bảo tồn. Sau đó, những điều này đều được hai bên ngoại giao đóng dấu chứng nhận. Thậm chí có thể nói, những điều này chính là lần đầu tiên ngoại giao trong lịch sử của đế quốc Hắc Ám. Mà Mạnh Hàn chính là người đầu tiên chứng kiến cũng như tham dự mà không phải là thành viên của đế quốc Hắc Ám. Đại nhân, những điều này có ích lợi gì đối với chúng ta? Thời điểm Eli ở cùng một chỗ với Mạnh Hàn, liền nằm ở trong lòng Mạnh Hàn hỏi dò. Bảo hiểm kia, nghe ra rất có lợi. Tại sao lại tặng cho bọn họ làm? Tự chúng ta làm không tốt hơn sao? Bản thân làm chỉ bảo hiểm tài sản trong Hoàng Kim Thành đã có thể kiếm được hơn 100 vạn kim tệ. Chỗ tốt không thể một mình độc chiếm. Mạnh Hàn cười giải thích cho nữ quản gia của mình. Làm ăn với một đế quốc nếu như bọn họ không có kim tệ ta đi đâu kiếm đây? Đương nhiên phải đợi bọn họ có kim tệ kiếm rồi mới chuyển đến trong tay chúng ta. Hơn nữa, ngành bảo hiểm trong giai đoạn đầu sẽ có phiêu lưu cực lớn. Bằng vào lực lượng của chúng ta cũng chưa chắc có thể làm tốt. Loại phiêu lưu cực lớn này vẫn nên để cho một đế quốc chịu thì thích hợp hơn. Eli bỗng nhiên tỉnh ngộ kề sát mặt ở trên ngực Mạnh Hàn, nghe tiếng tim Mạnh Hàn đập vừa nói. Ta đã biết, đại nhân sẽ không làm chuyện gì buôn bán lỗ vốn. Tiếp đó, về phía đế quốc hắc ám tuyệt đối là sấm rền gió cuốn. Một mặt lập tức bắt đầu cướp đoạt nhân tài kinh doanh tốt nhất. Mặt khác lại bắt đầu tích cực tìm một địa điểm hợp thích để tiến hành thí điểm. Trong thời gian ngắn nhất bọn họ đã phổ biến về ngành bảo hiểm ra ngoài. Ngươi còn có chuyện gì muốn ta làm sao? Đồng thời khi đế quốc tiến hành động tác lớn, thánh nữ Angelina lại tìm tới Mạnh Hàn. Ta phát hiện thiếu nợ ân tình của ngươi thực sự là chuyện không thoải mái. Trong khoảng thời gian này, Angelina cũng vẫn không một mình tia tiếp xúc với Mạnh Hàn. Đây vẫn là lần đầu tiên, điều này khiến Mạnh Hàn cảm thấy rất bất ngờ. Có thể ta tạm thời không nghĩ ra có. gocchuyenaudio.com, chuyện gì cần thánh nữ điện hạ thần giáo hắc ám ra tay giúp đỡ? Mạnh Hàn đương nhiên biết cảm giác nợ nần là thế nào. Cách chương.